Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, chương 331, Tiểu Cương Ác Mộng. Chương 331, Tiểu Cương Ác Mộng nhìn thấy này cái nữ nhân. Ngọc Tiểu Cương thân thể so tâm lý càng nhanh đối này cái người làm ra phản ứng. Hắn hai chân mềm nhũn, kém chút chi lăng không quan tâm này cái thân thể. Hắn thân thể tại phát run, sắc mặt như là thấy quỷ. Hồ Thanh Liên, cái gì tình huống, vậy mà lại tại này loại địa phương nhìn thấy nàng. Có thể, này 2 năm thời gian bên trong, Sử Lai Khắc Học Viện tiến vào quỹ đạo. Đường Tam cũng tại Ngọc Tiểu Cương trong lòng vững bước trưởng thành. Hắn, thấy được chính mình thần tượng Hạo Thiên Đấu La. Tại Hạo Thiên Đấu La, Kiếm Cốt Đấu La, Ninh Phong Chí chờ đại lục thượng lưu nhân sĩ trước mặt chậm rãi mà nói. Làm Ngọc Tiểu Cương dần dần có chút nhẹ nhàng. Này một đoạn lịch sử quá mức không chịu nổi. Khiến cho Ngọc Tiểu Cương ký ức có ý thức đi lẩn tránh Hồ Thanh Liên tồn tại. Làm hắn theo bản năng cho là hắn cùng Hồ Thanh Liên hoàn toàn liền là hai cái thế giới người. Cùng nàng dây dưa bất quá là một cơn ác mộng mà thôi. Nói đùa, ta Ngọc Tiểu Cương là tương lai Hạo Thiên Đấu La lão sư. Là Lam Điện Bá Vương Long Tông Tông chủ chi tử Ngọc Tiểu Cương. Là hồn sư giới thứ nhất chép. A không, lý luận đại sư. Là đem hồn sư giới cao cấp tri thức phổ cập. Vì ức vạn bình dân hồn sư giành phúc lợi đại sư Ngọc Tiểu Cương. Ngươi là ai? Ngươi bất quá một cái đồ tể chi nữ. Ngươi cũng xứng với ta Ngọc Tiểu Cương. Nhưng khi nàng một lần nữa đứng tại Ngọc Tiểu Cương trước mặt. Mang theo kia trước sau như một. Nặng hơn 300 cân thịt. Biểu tình vũ mị xem Tiểu Cương thời điểm. Hết thảy. Liền như là tại mỏng kén bên trong va chạm. Ngây thơ bướm. Bởi vì không còn đâu chấn động. Ông động, cuối cùng phá kén mà ra. Rút ra sắc bén sợi tơ đem Ngọc Tiểu Cương cổ họng một vòng quấn quanh. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Ngọc Tiểu Cương chi chi ngô ngô nói. Ác mộng trở nên khắc sâu vô cùng. Hắn nhớ tới chính mình cùng Hồ Thanh Liên kia một ban đêm gặp gỡ. Hắn nhớ tới chính mình bị Hồ Liên cha con buộc cường cưới này cái 300 cân nặng mập nữ nhân hình. Ảnh, hắn nhớ tới kia một đêm, hắn bị này cái 300 cân nặng mập nữ nhân đặt ở thân dưới. Hắn eo phát ra tạch tạch tạch tiếng vang. Hắn nhớ tới Hồ Liên vừa nói chuyện, một bên một bàn tay đánh về phía chính mình, đem chính mình tát đến thất điên bát đảo. Một bên phun một bãi nước miếng đến chính mình mặt bên trên. Không muốn mất ngươi lúc, về sau, đừng làm cái gì hồn sư giới lý luận, kia vô dụng. Ngươi còn là cùng ta học cầm đao bán thịt đi. Tiểu Cương, ngươi chẳng lẽ không nhận biết ta sao? Ta là ngươi thê tử A. Ta là Hồ Thanh Liên A. Chúng ta bái đường thành qua thân A, Hồ Thanh Liên nói. Phu quân, ngươi còn thật tinh nghịch. Vậy mà tại tân hôn chi dạ. Động phòng hoa chúc đêm lúc sau chạy. Đi thôi, cùng ta trở về đi. Ta cha còn chờ giáo ngươi mổ heo đâu. Liễu Nhị Long hồ nghi xem Hồ Thanh Liên cùng một mặt trắng. Bạch Ngọc Tiểu Cương, nháy mắt bên trong lập tức hiểu rõ ra. Này không phải Tiểu Cương lần đầu tiên đi võ hồn điện thời điểm náo ra tới chuyện xấu sao? Võ hồn điện đệ nhất lý luận đại sư cùng hồ đồ tể chi nữ Hồ Thanh Liên kết hôn báo cáo tin tức sao? Nhưng mà còn không có chờ đến Liễu Nhị Long có phản ứng. Ngọc Tiểu Cương nháy mắt bên trong kịp phản ứng. Hắn hướng Hồ Thanh Liên gầm thét lên. Ngươi là ai? Ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Ngươi đừng tung tin đồn nhảm ta. Nói xấu ta danh dự. Ta Ngọc Tiểu Cương là trong sạch chi thân. Làm sao có thể cùng ngươi này loại người kết hôn đâu? Ngươi đi. Ngươi lăn. Lăn. Lập tức cút cho ta. Nói là làm Hồ Thanh Liên lăn. Ngọc Tiểu Cương chính mình trước tiên co cẳng liền điên. Hướng cùng Hồ Thanh Liên phương hướng ngược nhau một đường chạy như điên. Nghĩ phải thoát đi này cái hắn suốt đời ác mộng chi nguyên. Hắn Ngọc Tiểu Cương là muốn thành tựu hồn sư giới đệ nhất lý luận đại sư tôn vị người. Là muốn tại hồn sư giới rửa sạch chính mình phế vật chi danh người. Là muốn bồi dưỡng được một cái đỉnh cấp thiên tài Đường Tam. Sau đó tại hồn sư giới luận tư lịch. Hàng số ghế phân quả quả người. Hắn chính là đồng thời công lược giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long hai cái thiên chi kiều nữ cùng hai người hơn 20 năm ái muội quan hệ không ngừng nam nhân. Làm sao có thể cùng ngươi kết hôn? Làm sao có thể trở về với ngươi? Làm sao có thể từ bỏ chính mình này tốt đẹp tiền đồ? Trở về với ngươi mổ heo bán thịt. Ai? Tiểu Cương, ngươi đừng chạy a! Hồ Thanh Liên đuổi vội vàng đuổi theo. Thiên đấu đầu đường bên trên, xuất hiện buồn cười một màn. Ngọc Tiểu Cương ở phía trước chạy, Hồ Thanh Liên ở phía sau truy. Đừng nhìn Ngọc Tiểu Cương chạy trước, cũng đừng xem Ngọc Tiểu Cương thân thể gầy yếu, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng. Hồ Thanh Liên giống như núi thịt đồng dạng đi đường chấn động chấn động. Ngọc Tiểu Cương một cái đại hồn sư mà thôi, tại tăng thêm thân thể không thường rèn luyện, thân thể tố chất kém đến cùng cái bình thường người tựa như. Hồ Thanh Liên, thế nhưng là thú võ hồn tiêm thứ dã chư. Hơn nữa hồn tông cấp khác thực lực. Nàng béo là béo, nhưng là tốc độ nhưng tuyệt không chậm. Tiểu Cương cùng Hồ Thanh Liên khoảng cách tại không ngừng bị kéo vào. Ngọc Tiểu Cương một bên chạy trước một bên hoảng sợ quay đầu nhìn hướng cùng chính mình càng ngày càng gần Hồ Thanh Liên. Người không được qua đây à, chính đương Hồ Thanh Liên muốn đem Ngọc Tiểu Cương ôm vào lòng bên. Trong thời điểm, một đạo hiên ngang anh tư ngăn ở Ngọc Tiểu Cương cùng Hồ Thanh Liên trung tâm. Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy kia đạo thân ảnh là Liễu Nhị Long lúc sau. Trong lòng lập tức thở dài một hơi. Thế là tránh sau lưng Liễu Nhị Long cảnh giác xem Hồ Thanh Liên. Này một khắc, Ngọc Tiểu Cương cảm thấy Liễu Nhị Long quả thực chính là chính mình chúa cứu thế. Bạch Mã vương tử của mình. A không, Bạch Mã công chúa a. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn ngăn lại ta cùng Tiểu Cương? Hồ Thanh Liên không vui nói. Lão nương còn muốn hỏi đâu? Ngươi cùng Tiểu Cương đến cùng là cái gì quan hệ đâu? Liễu Nhị Long chất vấn nói. Ta là Tiểu Cương 2 năm trước bái đường thành thân thê tử. Ta muốn đem hắn bắt về. Ngươi cùng hắn lại là cái gì quan hệ? Có phải hay không là ngươi đem lão công nhà ta câu dẫn? Hồ Thanh Liên nói. Ngươi nói bậy. Ngươi mới câu dẫn nha. Ta mới là Tiểu Cương bái đường thành thân thê tử. Hôn lễ chúng ta hơn 20 năm trước liền đã cử hành. Liễu Nhị Long nói. Tiểu Cương. Hắn là ta. Ta không cho phép bất kỳ nữ nhân nào tiếp cận nàng. Ngươi cùng Tiểu Cương kết hôn. 20 năm trước liền kết hôn. Hồ Thanh Liên đầu tiên là sững sờ, vội vàng nói, ta không tin, nếu như hơn 20 năm liền kết hôn, hồn sư giới Ngọc Tiểu Cương bên cạnh như thế nào không có ngươi cái bóng đâu. Ta điều tra qua, Tiểu Cương 20 năm qua, bên cạnh căn bản cũng không có ngươi. Ngươi cùng hắn bái đường sao? Ngươi cùng hắn vào qua động phòng sao? Ngươi đem nữ nhân quý giá nhất lần đầu tiên cho hắn sao? Hồ Thanh Liên chất vấn, ta, chấm ngoặc kép, Liễu Nhị Long nhớ tới 20 năm trước nàng cùng Ngọc Tiểu Cương mặc dù kết hôn. Thế nhưng là hôn lễ là có, nhưng là, kia một đêm, bởi vì phụ thân làm dối, Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long là đường muội thân phận bị đem ra công khai. Hôn lễ hiện trường, một hồi dị dạng ánh mắt, Tiểu Cương bởi vì chịu không được, đêm đó liền chạy trốn. Hai người mặc dù có hôn lễ, nhưng là bái đường đều không bái, động phòng đều không có vào, liền phu thê chi thực đều không ngồi vững. Mặc dù, chính mình vì Ngọc Tiểu Cương trông hơn 20 năm thân, hiện giờ còn là hoàn bích chi thân, nhưng là, xác thực cũng không đem chính mình chân quý nhất lần đầu tiên cấp Tiểu Cương a. Nhìn thấy Liễu Nhị Long này bức biểu tình, Hồ Thanh Liên trong lòng càng thêm chắc chắn Liễu Nhị Long là hư. Hừ, không có đi, các ngươi hơn 20 năm trước kết hôn. Kết quả, các ngươi không bái đường, không có vào qua động phòng. Ngươi liền ngươi lần đầu tiên đều cấp không ngươi người yêu. Người này coi như yêu hắn sao? Ngoặc kép, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.